Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 47, Tứ Hải Long Vương, thiết sư di sản, hoàn thành một cái thần thông, Trần Thủ Chuyết tận dụng mọi thời cơ, bắt đầu cô đọng cái thứ hai xuất khiếu thần thông, tam long tụ thủ, vạn sự không lo, cái này thần thông kỳ thực hết sức dễ dàng. Lựa chọn đỉnh đầu ba chỗ mở ra khiếu huyệt, lấy pháp chú ngưng tụ, dựa theo xuất khiếu hỏa bộ niên luân kinh giới thiệu, này pháp rất là khó thành, hoàn toàn tùy duyên, thành công sau khi sẽ để Trần Thủ Chuyết từ nơi sâu xa tăng cường uy nghiêm, tăng thêm khí vận, thế nhưng có được hay không, không có ai biết, ta cầu bí pháp, tâm huyết tương ứng, cấp cấp như luật lệnh, hỏa luân thời gian, tam long tụ thủ, thành, tu luyện hoàn tất, Trần Thủ Chuyết cũng không biết thành công thất bại, liền chuyện như vậy đi. Bất quá cái kế tiếp thần thông Tứ Hải Long Vương, nhưng không như thế, cái này thần thông, có thể để cho Trần Thủ Chuyết có cường đại ngự thủy năng lực. Đối với thủy tộc long tộc đều có đáng sợ lực chấn nhiếp. Này pháp tu luyện cũng rất dễ dàng, lấy nước xương, nước giếng, nước sông, hồ nước, lấy này môi giới, kích hoạt tự thân chung quanh khiếu huyệt liên thông, may là không cần nước mưa, Xích Hà cung đến hiện tại cũng không có trời mưa. Trần Thủ Chuyết bắt đầu thu thập, bốn nước rất dễ dàng được đến, bốn nước hợp nhất, uống một hớp xuống đi, bắt đầu thi pháp. Ta cầu bí pháp, tâm huyết tương ứng, cấp cấp như luật lệnh, hỏa luân thời gian, Tứ Hải Long Vương, thành, lần này thật sự thành. Trần Thủ Chuyết rõ ràng cảm giác được chính mình đối với nước có một loại hòa hợp. Kỳ thực Trần Thủ Chuyết chủ tu, Bích Thủy Đông Lưu Chí Thử Hồi, Tứ Hải Long Vương, khẳng định kích hoạt, sau đó Trần Thủ Chuyết chuẩn bị tu luyện xuống một cái thần thông. Lục Long hồi Nhật, trước đó, có một cái thần thông Ngũ Long đồng chiều. Đây là cái này, Trần Thủ Chuyết từ bỏ, tu luyện cái này thần thông, có thể lấy kích hoạt năm nơi khiếu huyệt, mang đến sức mạnh mạnh mẽ. Thế nhưng, theo thời gian trôi qua, năm nơi khiếu huyệt đem sẽ lẫn nhau kích thích, không còn ổn định, mang đến cực lớn mầm họa. Cái này thuộc về uống rượu độc giải khát. Kiệt cá mà trạch, Trần Thủ Chuyết đương nhiên sẽ không như vậy thiển cận. Lục Long hồi Nhật cần xí hỏa thảo làm vì pháp nguyên kích hoạt. Trần Thủ Chuyết lần trước trực tiếp mua, trong tay có hàng, hắn đem xí hỏa thảo một chút nghiền nát, bôi lên toàn thân, yên lặng tĩnh tọa, chờ đợi mặt trời mọc. Rốt cục mặt trời mọc, Trần Thủ Chuyết lại không nhúc nhích, tiếp tục chờ. Mãi đến tận mặt trời lặn, đầy đủ ngồi một ngày, mặt trời xuống núi, Trần Thủ Chuyết sau cái khiếu huyệt bỗng nhiên nhảy một cái. Nếu như thành công, sinh ra thần thông, nếu như thất bại, uổng phí thời gian, cũng không còn cách nào kích hoạt cái này thần thông. Ở đây nhảy một cái, Trần Thủ Chuyết ánh mắt sáng lên, thần thông tự thành, Lục Long hồi Nhật. Chỉ cần kích hoạt cái này thần thông, Trần Thủ Chuyết thân thể tự động lùi về sau, trong nháy mắt lui trở về 6 bước trước vị trí chỗ ở. Đây là một cái thoát thân thần thông, tuy rằng không có thuấn di, truyền tống, thắng bước những kia thần thông phép thuật cường đại, thế nhưng thời khắc mấu chốt, có thể lấy cứu mạng, hơn nữa 6 tức thời gian, là có thể sử dụng một lần. Còn không tiêu hao chân nguyên, giá trị cực cao, tuy rằng gọi là Lục Long hồi Nhật, theo Trần Thủ Chuyết khiếu huyệt tăng lên, lại mở 6 cái khiếu huyệt, có thể lấy tăng cường một bước, như vậy kéo dài tăng cường, bất quá cái này 6 bước, ngươi nếu là tại chỗ đạp bước, vậy thì thảm, không hề có một chút nào lùi về sau. Đến đây Trần Thủ Chuyết luyện thành Nhị Long Hí Châu, Tứ Hải Long Vương, Lục Long hồi Nhật 3 cái thần thông, cái thứ 7 khiếu huyệt, cũng có một cái thần thông, Thất Long Giá Vân, luyện thành cái này thần thông, bước tiến mờ mịt, dường như dưới chân có mây, tiên khí phiêu phiêu, chính là soái. Thế nhưng cái này cùng lục long hồi nhật xung đột, chỉ có thể lựa chọn một cái. Cuối cùng Trần Thủ Chuyết lựa chọn lục long hồi nhật, có thể lấy bảo mệnh thần thông, không có lựa chọn chỉ là dễ nhìn thất long giá vân. Hiện tại tất cả đều là tích trữ lực lượng, trong vòng 30 năm, đi tới Thái Thượng Đạo, hiện tại liền Thái Thượng Đạo ở nơi nào cũng không biết. Tìm tới Thái Thượng Đạo vị trí, xuất phát, làm sao xuất phát, đến có linh thạch chống đỡ, ngoại trừ linh thạch, tự thân đến có nhất định thực lực hộ đạo. Đến đây, đã đến ổ lạp mạc nhất sau khi chết ngày thứ 7. Buổi tối, Trần Thủ Chuyết không có ngủ, mà là lặng lẽ đi tới linh điền. Hắn ở nơi đó làm một cái giản dị linh bài. Ổ lạp mạc nhất tử vong, thiết sư hài cốt không còn. Cái này một ngày xem như là đầu bảy. Trần Thủ Chuyết vì hắn tế điện. Thiết sư, ngài lên đường bình an. Ổ lạp mạc nhất ta đã thấy ngươi giết hắn. Nguyện ngài chuyển thế sống lại, trùng tu tiên lộ, đại đạo không ngại, nguyện chúng ta còn có gặp lại ngày. Một ngày sư phụ, cả đời đều là ta lão sư. Thiết sư, lên đường bình an, đốt cháy giấy nguyên bảo. Một phen tế điện, Trần Thủ Chuyết trở về nơi ở. Buổi tối ngủ, trong hoảng hốt, Trần Thủ Chuyết mơ một giấc mơ. Trong mộng vô cùng hỗn loạn, thật giống Trần Thủ Chuyết đi theo một người thị giác. Nhìn quá khứ của hắn lui tới, người này chính là thiết sư, cũng là ổ lạp mạc nhất. Đây là bọn hắn tàn dư trí nhớ. Trần Thủ Chuyết từ thiết sư bị bọn họ đoạt xá mở ra, bị mặc siêu việt hành hung. May mà ổ lạp mạc nhất điều động không gian, cùng một cái đồng bạn trốn thoát. Mặc siêu việt lừa Trần Thủ Chuyết, vẫn luôn là nàng ở hành hung tà vật. Nàng đối phó tà vật có cực kỳ quen thuộc kinh nghiệm. Nàng căn bản không có bị thương. Cái gọi là chữa thương đều là giả. Không biết nàng tại sao lừa gạt mình. Tổng cộng 7 cái tà vật chạy trốn. Mình và Mặc Siêu Việt đều không phải nguyên nhân chính. Có người cố ý thả chúng nó. 2 cái tà vật tách ra khỏi bọn họ. 5 cái tà vật tập kích Mặc Siêu Việt. Một cái nho nhỏ ngưng nguyên tu sĩ, tùy tiện ăn đi, kết quả đá vào tấm sắt rồi. Hằng Dạ Thần Phù, thiết hạ, một cái khác chạy trốn tà vật. 2 người bọn họ chạy trốn tới một chỗ địa vực, ăn thịt người, chữa thương, mở ra lâm thời động phủ. Hằng Dạ Thần Phù thiết hạ lưu lại nơi đó dưỡng thương. Khôi phục như cũ ổ lạp mạc nhất lại đây nuốt chửng Trần Thủ Chuyết. Bọn họ thoát vây cùng Trần Thủ Chuyết có chút nhân quả. Thế nhưng không lớn, ăn đi Trần Thủ Chuyết, đến nhân quả lực lượng, có thể lấy khôi phục nhanh chóng. Rất nhiều quá trình, nửa mơ tới nửa huyễn, Trần Thủ Chuyết đều là nhìn thấy. Cái kia địa vực gọi là Ban Xào Hồ, thuộc về cái này phương thế vực một chỗ nơi hẻo lánh. Ở vào Lạc Hoa Cốc 37.000 dặm ở ngoài. Nơi đó là một mảnh quỷ dị đầm lầy, đầu đầu cũng có bùn đen chiều, không có cái gì linh mạch. Bất quá ở cái này trong ao đầm, thỉnh thoảng sẽ có một loại hắc yến xì ra. Loại này hắc yến ẩn chứa linh khí, có thể lấy làm vì tu sĩ phàm nhân sử dụng, thiêu đốt, luyện khí, chế dược, tác dụng rất nhiều, bởi vì không ít tán tu đều là tới đó kiếm sống. Chỉ cần tìm được một chỗ hắc yến khoáng sản là có thể quá độ một bút tài. Chỉ là luận này hắc yến phun ra địa điểm bất định, số lượng bất định, dựa cả vào vận may. Xích Hà Cung đối với chuyện này chống đỡ, tán tu có thể lấy tùy tiện đi thu thập, không cần nộp thuế. Hơn nữa số tiền lớn thu mua, có thể nói là tán tu thiên đường, phát tài làm giàu nơi. Bất quá nơi đó vô cùng nguy hiểm, có lúc không cẩn thận chìm vào trong ao đầm, từ đây mất tích, hoặc là bị hắc yến phun trúng, trực tiếp luyện hóa. Những thứ này Trần Thủ Chuyết không có hứng thú. hắn cảm thấy hứng thú chính là ổ Lạp Mạc Nhất mở ra lâm thời động phủ. Ở cái kia trong động phủ, ổ Lạp Mạc Nhất lưu lại một cái dương linh thạch, cũng không biết bọn họ ở nơi nào kiếm đến. Mạc Siêu Việt còn có bang này tà vật, kiếm tiền như uống nước như thế đơn giản, để Trần Thủ Chuyết đố kỵ đỏ mắt. Ổ Lạp Mạc Nhất coi linh thạch là phế thổ, đều bỏ vào lâm thời động phủ. Một cái khác, tà vật hằng dạ thần phù thiết hạc, bị thương rất nặng, nằm ở một loại mê ly trạng thái. Chính là nó hoàn hảo không chút tổn hại. Đối mặt Thanh Long, cũng là một bàn món ăn. Trần Thủ Chuyết nghĩ đi nghĩ lại, lập tức mà lên, nhân sinh hiếm thấy vài lần bác. Nhiều như vậy linh thạch, trời cho không lấy, phản được tội lỗi, lúc đến không được, phản được ương, cộng thêm lại phong ấn một cái tà vật, sẽ hay không được đến thiên địa tôn hào. Hiện tại không thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn, lẽ nào chờ nó tốt, qua đến tập kích chính mình, phải tự mình ra tay trước là giành được lợi thế, nắm giữ quyền chủ động. Tuy rằng ban sao hồ khoảng cách Lạc Hoa Cốc rất xa, thế nhưng giữa hai cái, có Xích Hà cung trận pháp truyền tống, mơ tới tỉnh sau khi Trần Thủ Chuyết quyết định, trời vừa sáng đều không có hấp thu thần dương, lập tức xuất phát, tới trước Lạc Hoa Cốc hành đạo trạm. Đây là một cái ba tầng thạch phường, tương tự kiếp trước trạm xe buýt, đi tới một cái trước cửa sổ. Trần Thủ Chuyết nói, bao xe, đến phi trần điện, bao xe, chính là vì tiết kiệm thời gian. Phi trần điện là Xích Hà cung truyền tống đại điện, toàn bộ thế vực có trận pháp truyền tống 537. Hầu như một ngày có thể đến thế vực bất kỳ góc. Đương nhiên, tiền đề ngươi đến có linh thạch, từ nơi này đến phi trần điện, bao xe một cái linh thạch. Đối phương tiếp nhận, kiểm tra một hồi, nói, lập tức xuất phát, trên lầu phi không tước, giáp 11 sân ga. Trần Thủ Chuyết bước nhanh xông lên lầu 3, tìm tới sân ga, nơi đó đã có một con chim chờ đợi, một con phi tước, có tới khoảng một trượng, ngồi xổm ở bệ đá trên, có một cái tu sĩ, ở vào tước đầu trên cổ, chờ đợi Trần Thủ Chuyết. Trần Thủ Chuyết nhảy một cái đến phi tước trên người, nhất thời phi tước bay lên trời, thẳng đến Xích Hà cung sơn môn trọng địa bay đi. Những thứ này đều là đến từ thiết sư trí nhớ, Trần Thủ Chuyết mới như thế quen tay làm nhanh. Không tới hai khắc đồng hồ, phi tước hạ xuống, phía trước một cái đại điện, sáng sớm, người đến người đi, vô cùng náo nhiệt. Đây chính là phi trần điện. Trần Thủ Chuyết bước nhanh xông tới, gia nhập một cái đội ngũ, theo xếp hàng đám người. Khoảng chừng một khắc, đi tới một cái quầy hàng trước, trên quầy một nữ tu làm người phục vụ. Trần Thủ Chuyết lập tức nói, truyền tống đi tới ban sao hồ. Nữ tu liếc mắt nhìn, nói, ban sao hồ Vũ Lăng Thành, sau một canh giờ có một tốp truyền tống, linh thạch 102, Vũ Lăng Thành khoảng cách ban sao hồ có 1,500 dặm. Ban sao hồ phường thị ban linh, sau một canh giờ rưỡi có một tốp truyền tống, linh thạch 200, phường thị ban linh liền ở bên hồ, làm vì ban sao hồ chu vi 5 cái phường thị một trong. Ban sao hồ Am Sơn lưu ra, sau 3 canh giờ có một tốp truyền tống, linh thạch 100 năm. Am Sơn lưu ra khoảng cách ban sao hồ có 3,100 dặm. Chấm ngoặc kép, nàng từng cái tuần tra kể ra. Trần Thủ Chuyết không có chút gì do dự, nói, ban sao hồ phường thị ban linh. Nói xong, nộp 200 linh thạch. Đến đây hắn còn sót lại 29 cái linh thạch. Nếu như không có thu hoạch, trở về nhưng là gian nan. Nữ tu nhận lấy linh thạch, nói, đại điện bính khu 13 truyền tống trận, sau một canh giờ rưỡi xuất phát, đa tạ đạo hữu. Ngoặc kép, hết chương.